hắn mới lĩnh ngộ hỗn độn chi liêm năng lực mở ra. Che đậy bốn phía vọt tới oán khí khí tức, làm cho tất cả mọi người đều không cảm giác được oán khí tồn tại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục